Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416, chương 417, Hổ Gia Tha Mạng. Đã tới, há có thể tay không mà quay về. Tiêu Viêm quyết định chắc chắn, đứng người lên, bắt lấy một cây trụ, hướng về Mễ Đặc Nhĩ bàn đấu giá phía trên leo đi. Hắn cảm thấy Diệp Đông Hoàng đã không có trả lời, nói không chừng cũng là đang khảo nghiệm hắn. Hắn há có thể bỏ dở nửa chừng. Còn lại ba đoạn chi khí hắn thể lực so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Không mất một lúc liền chạy tới bán đấu giá tầng cao nhất. Đương nhiên, hắn cái này ba đoạn đấu khí có thể chạy đến tầng cao nhất không có bị bán đấu giá hộ vệ phát hiện. Hiển nhiên là Diệp Đông Hoàng động tay chân. Muốn là một cái ba đoạn đấu khí cặn bã đều có thể lặng yên không một tiếng động chạy lên bán đấu giá tầng cao nhất. Phòng đấu giá này sớm đã bị người chuyển không? Đóng cửa, xem ra thật sự là tiền bối đối khảo nghiệm của ta. Tiêu Viêm làm người hai đời, tuy nhiên vẫn như cũ là cái bỉ ổi điều ti, nhưng tính cách trí tuệ không tệ. Hắn cũng biết Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá thủ vệ rừng rậm. Đừng nói hắn một cái ba đoạn đấu khí cặn bã, cũng là đấu giả cũng không có khả năng chui vào tiến đến. Bây giờ hắn tùy tiện đi lên, chỉ có thể nói rõ có người mở cho hắn cửa sau. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm ánh mắt hưng phấn lên, nhẹ nhàng vén màn cửa lên, chuẩn bị đi vào, màn cửa xốc lên, sau một khắc, không khí nhất thời ngưng kết. Tiêu Viêm trừng to mắt, cảm giác trái tim nhỏ của hắn đều nhảy ra ngoài. Một trương to lớn hổ mặt đập vào mi mắt. Một đôi to lớn mắt hổ băng lãnh vô tình theo dõi hắn. Mắt hổ bên trong phát ra cái này u quang cùng uy nghiêm. Tiêu Viêm vãi cả linh hồn, đi đứng run rẩy. Hắn chẳng thể nghĩ tới màn cửa đằng sau có một đầu ma thú cấp 7 đang nhìn hắn. Đêm hôm khuya khoát, vén màn cửa lên, không có chút nào chuẩn bị nhìn đến một đầu ma thú cấp 7. Loại cảm giác này, kinh dị. Khủng bố, tê, hù chết người tiết tấu. Bạch bạch trước đó hung uy còn rõ mồn một trước mắt. Hắn thế mà kém chút cùng đối phương tới cái tiếp xúc thân mật. Giờ phút này, Tiêu Viêm đầu khoảng cách bạch bạch đầu không đủ nửa thước. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy đối phương nóng rực hô hấp giống như từng chuôi phong đao thổi thổi. Đến hắn gương mặt đau nhức, hổ. Hổ gia, ta là tới cầu kiến tiền bối. Khác xúc động, ta không thể ăn. Tiêu Viêm nuốt nước miếng một cái, kém chút sợ tè ra quần. Toàn thân run tựa như run rẩy đồng dạng. Giống, sau một khắc, bạch bạch mở ra miệng to như chậu máu. Cắn một cái phía dưới. Xong, Tiêu Viêm trong lòng sau cùng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Sụi lơ trên mặt đất. Ta không chết. Đột nhiên, Tiêu Viêm mở mắt ra, phát hiện bạch bạch chẳng biết lúc nào đã nằm sấp ở một bên nằm ngáy ô ô. Hô, Tiêu Viêm từng ngụm thở hổn hển, sống sót sau tai nạn cảm giác. Thật mẹ nàng tốt, chỉ là quá trình này cũng không tránh khỏi quá kích thích. Chẳng lẽ ta thông qua tiền bối khảo nghiệm? Tỉnh táo lại. Tiêu Viêm nhịn không được đắc ý nghĩ đến, nếu không bạch bạch làm sao không cắn hắn, vừa mới khẳng định là tiền bối đối khảo nghiệm của hắn. Vấn đề của ngươi chấm đã biết, chỉ là chấm tại sao phải giúp ngươi. Đột nhiên, một đạo lạnh lẽo bá khí thanh âm tại Tiêu Viêm trong đầu vang lên. Như hồng trung đại lữ, như đại đạo thiên âm, đinh tai nhức óc, chấn động đến Tiêu Viêm linh hồn run rẩy. Toàn thân run rẩy, hắn vui sướng trong lòng nhất thời ngưng kết. Nguyên lai hắn vẫn không có thông qua khảo nghiệm, vẻn vẹn chỉ là đạt được một cái nói chuyện với nhau cơ hội. Bất quá cơ hội này đối với hắn mà nói đã tốt vô cùng. Thói đời nóng lạnh, hai người làm người, hắn sâu sắc minh bạch một cái đạo lý. Thiên hạ rộn ràng đều là đến lợi, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. người ta vô duyên vô cớ, làm cao cao tại thượng nhìn xuống thiên địa đại năng, dựa vào cái gì giúp một mình hắn tất cả đều biết rõ phế vật. Hắn nhất định phải xuất ra một cái lý do thuyết phục đối phương. Lý do này trước khi hắn tới liền đã nghĩ kỹ. Khởi bẩm tiền bối, vãn bối tự biết không thể cảm động tiền bối bảo vật. Duy nhất có cũng là con người của ta. Lão tử không thích nam nhân. Diệp Đông Hoàng trong lòng đậu đen rau muống. Chóp mũi nghe nữ tử đặc hữu mùi thơm. Tâm tình nhất thời biến đến mỹ diệu. Tiêu Viêm đối với gian phòng cung kính cúi đầu, trầm giọng nói, vãn bối năm nay 15 tuổi. 3 năm trước đây đã trở thành đấu giả. Chỉ là chẳng biết tại sao đấu khí vô cớ biến mất. Tu Vi lùi lại, nếu là tiền bối có thể chữa cho tốt vãn bối. Vãn bối nguyện hiệu trung tiền bối, vì tiền bối ra sức châu ngựa, lấy bảo vệ tiền bối tái tạo tri ân. Tiêu Viêm nói một hơi, trong lòng thở phào một hơi, làm quyết định này, hắn nội tâm vùng vẫy một ngày. Hắn vốn là muốn bái sư, nhưng nghĩ không ra Diệp Đông Hoàng thực lực tu vi, nghĩ đến hắn tình huống của mình. Hắn biết bái sư căn bản không có cơ hội. Nếu là 3 năm trước đây, hắn có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi. Cho nên hắn cũng là liều mạng, lựa chọn hiệu trung Diệp Đông Hoàng đổi lấy mạnh lên cơ hội. Nếu như vậy cũng không thể cảm động Diệp Đông Hoàng, hắn cũng vô pháp. Thời gian từng chút trôi qua, chờ đợi Diệp Đông Hoàng trả lời chắc chắn bên trong. Tiêu Viêm lần thứ nhất cảm giác thời gian trôi qua chậm rãi như vậy. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều là giày vò. Đối tiền bối tới nói, ta hiện tại cũng là một cái phế vật. Coi như đấu vương đấu hoàng đối tiền bối tới nói cũng là con kiến hôi. Tiêu Viêm trong mắt tuyệt, vọng càng đậm. Hắn biết đối Diệp Đông Hoàng tới nói, điều kiện của hắn cũng không có cái gì sức hấp dẫn. Hắn hiện tại là cái phế vật, về sau có thể trưởng thành đến cái nào cấp độ, ai cũng không biết, nhưng coi như trở thành đấu vương đấu hoàng thậm chí đấu tông. Đối Diệp Đông Hoàng cũng không có gì lớn dùng, nhưng đây là hắn duy nhất cầm cho ra điều kiện. Không biết qua bao lâu, ngay tại Tiêu Viêm nhanh tuyệt vọng sụp đổ thời điểm, Diệp Đông Hoàng thanh âm vang lên lần nữa. Chấm thủ hạ không cần phế vật, nếu như ngươi có thể từ nơi này luyện tâm đại trận bên trong đi ra. Chấm thì giải quyết trên người ngươi tai họa ngầm, cũng truyền cho ngươi tuyệt thế thần công. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Tiêu Viêm đại hỉ, hắn cảm giác cái thanh âm này trước nay chưa có mỹ diệu. Chỉ có mất đi mới biết được chân quý. Luyện tâm đại trận là cái gì? Hắn không biết, nhưng hắn biết, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Tiêu Viêm nhất thời cảm giác trời đất quay cuồng. Sau một khắc, hắn hai mắt đột nhiên mở ra. Lại phát hiện là tại trong phòng của hắn. Đây là nhà ta bên trong. Ta bị tiền bối đưa về nhà rồi. Vẫn là luyện tâm đại trận đã bắt đầu rồi. Đây đều là huyễn tưởng. Tiêu Viêm đánh giá bốn phía, đưa tay sờ sờ hắn giường lớn, là quen thuộc như vậy, hoàn toàn nhìn không ra nửa điểm huyễn tượng cảm giác. Thật chẳng lẽ về nhà? Tiêu Viêm ý niệm trong lòng lóe qua, lập tức lại kiên định, đây nhất định là huyễn cảnh, là đúng khảo nghiệm của hắn. Chỉ là làm sao thông qua khảo nghiệm, hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đoán không sai, giờ phút này thật sự là hắn tại Diệp Đông Hoàng luyện tâm đại trận bên trong. Đại trận bên trong có Diệp Đông Hoàng cho hắn thiết trí hết thảy. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên phân không ra thật giả. Tam thiếu gia, tộc trưởng mời ngươi đi đại sảnh. Ngay tại hắn suy tư thời khắc, bên ngoài gian phòng truyền đến thanh âm già nua. Tiêu Viêm trong nhà đứng hàng lão tam, mặt trên còn có hai vị ca ca. Tới rồi sao? Tiêu Viêm trong lòng hơi động, ra khỏi phòng, đối với bên ngoài một tên lão giả áo xanh mỉm cười nói. Đi thôi, Mặc quản gia, nhìn qua thiếu niên non nớt gương mặt, Lão giả áo xanh hiền lành nhẹ gật đầu, xoay người chốc lát, đôi mắt già nua vẩn đục, lướt qua một vệt không dễ dàng phát giác tiếc hận. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.